Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141. Vì ngươi bình định cái này loạn thế. Người tâm lý, luôn luôn là phức tạp. Từ khi lần thứ nhất thu được không hiểu xuất hiện đồ ăn về sau. Tiếp xuống thời gian, Nhiếp Bảo Thụ liền phát hiện. Ít thì 2-3 ngày, lâu là 5-6 ngày. Trong nhà mình, Tổng hội mặc danh kỳ diệu thêm ra vài thứ. Hoặc là một chút gạo, trứng gà, hoặc là một chút vải vóc. Càng thỉnh thoảng xuất hiện một chút dã thú khối thịt. Từ bắt đầu cảm kích, cảm thấy là Bồ Tát hiển linh. Càng về sau thấp thỏm lo âu, lòng nghi ngờ suy đoán. Thẳng đến, lại về sau, Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng lại trở thành tập mãi thành thói quen. Một năm, dòng dã thời gian một năm, từ trước tới giờ không gián đoạn. Bọn họ biết, người này tuyệt đối không có ý đồ xấu thi. Nếu không, một năm này tuyệt đối không biết cái này kiên trì bền bỉ bảo hộ lấy mình một nhà. Đứng tại Nhiếp gia trước cửa trên đại thụ, nhìn xem Nhiếp Bảo Thụ tại một lần tướng đồ ăn mang theo đi vào. Vệ tử Thanh khẽ thở dài một tiếng. Một năm, dòng dã một năm, đi vào Nhiếp gia thôn. Đã dòng dã một năm. Cái này trong lúc đó, mình đã đem ngự kiếm thuật tu luyện đến đệ ngũ trọng. Làm được có thể ngự kiếm phi hành tình trạng. Mà cái kia Nhiếp Tiểu Thiến vậy đã bi bô tập nói. Càng là đã bắt đầu hội hấp tấp hành tẩu. Nhìn xem nàng ngày càng trưởng thành. Cái kia hai đầu lông mày. Vậy đã bắt đầu xuất hiện quen thuộc hình dáng. Đối với Nhiếp Tiểu Thiến, Vệ Tử Thanh không biết mình là gì thái độ. Hắn cũng không biết mình vì sao sẽ làm ra quyết định này. Ở chỗ này, bảo vệ nàng dòng dã một năm. Có lẽ là bởi vì tại Lan Nhược Tự trước khi đi, nàng cái kia mang theo tâm sự nặng nề một nụ hôn a. Chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận, tùy ý môn sơ cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. Năm minh đạo cảnh giới, nghe đạo kỳ thiên phú, tiên thiên thánh thể điểm tích lũy 2100 trở về đếm ngược. Thỏa mãn một năm, có thể lựa chọn trở về, là thời điểm, nên quay về rồi sao? Cây khô bên trên, nhìn trước mắt giao diện, Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy, cái này thời gian một năm, hệ thống này giao diện, vậy đã bắt đầu có biến hóa. Cảnh giới võ đạo, đã chuyển liền trở thành minh đạo cảnh giới. Mà trước đây, phân chia thực lực mình tiên thiên cao thủ, vũ đạo ba cảnh, vậy biến thành nghe đạo kỳ. Đẳng cấp này phân chia, Vệ Tử Thanh cũng không biết đại biểu cho cái gì. Nhưng là loáng thoáng giống như minh bạch dẫn đến cái này biến cố nguyên do. Bởi vì biến hóa này, là trong năm này, mình tướng nội lực, cùng khu ma lực, cùng tu luyện ngự kiếm thuật linh lực tướng dung hợp được. Ra đời ba cái hợp nhất lực lượng về sau mới bắt đầu biến hóa. Mà lực lượng này, bị mình xưng là, khu linh, nghe đạo kỳ là mình tu luyện ra khu linh lực về sau mới xuất hiện. Cao hơn tiên thiên cảnh giới lực lượng. Như vậy, phía dưới lực lượng, lại là cái gì cảnh giới? Buồn rầu sờ lấy lỗ mũi mình. Cái hệ thống này cái gì cũng tốt. Liền là để cho mình. Không cách nào biết được hạ cái thực lực cảnh giới định nghĩa. Cũng liền nói, đây hết thảy. Kết quả là, như trước vẫn là muốn mình không ngừng đi thăm dò. Đóng lại mô bàn, nhìn chằm chằm Nhiếp Bảo Thụ nhà. Nhìn xem cái kia ở nơi đó tập tễnh đi đường tiểu nữ hài. Vệ Tử Thanh kiếm chỉ khẽ động. Phía sau thanh hồng kiếm ra khỏi vỏ. Xuất hiện tại chân mình hạ. Vừa định đạp trên cái này thanh hồng kiếm ngự kiếm mà đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Lập tức trở vào bao. Bởi vì ngay tại cái này cuối con đường. 4-5 cái hung thần ác sát nam tử chính một mặt càn rỡ hướng phía Nhiếp Bảo Thụ trong nhà mà đi. Đại ca, gần nhất cái này Nhiếp gia thôn nhân người vì ăn cơm gian nan. Cái kia Nhiếp Bảo Thụ không ngừng không lo lắng. Ta còn đã từng nhìn qua, nhà hắn tiểu nữ hài kia, còn bị nuôi trắng trắng mập mập. Lão khỏe mạnh, đúng vậy a, đại ca, lão tiểu tử kia trong nhà tuyệt đối có tiền. Nói không chừng còn là nha môn tội phạm truy nã. Chuyên môn làm cái kia chút trộm đạo sự tình. Nếu không tại sao có thể có như vậy đồ ăn nuôi sống cái đứa bé kia? Phí lời gì? Mặc kệ là cái gì? Hôm nay bọn lão tử đi xem một chút. Vậy lão tử có cái gì cho lão tử nôn cái gì? Không có gì. Lão tử liền bắt cái đứa bé kia. Hiện tại cái này loạn thế. Hài tử mặc dù không đáng tiền. Thế nhưng là cái kia thịt. Thế nhưng là ngon nhiều chất lỏng đâu. Cổ thụ bên trên. Vệ tử thanh nghe phía dưới cái này 4-5 cái hung thần ác sát nam tử đối thoại. Ánh mắt bên trong năm thiểm hiện một vòng sát khí. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Một nhóm người này còn thật là đối nhiếp bảo thụ một nhà tới. Nếu chỉ muốn đi tìm tài, mình còn có thể coi như không thấy gì cả. Dù sao, nhiếp bảo thụ trong nhà, mình cho hắn, bất quá là có thể qua khiến cho nhiếp tiểu thiến khỏe mạnh trưởng thành tài nguyên thôi. Về phần tiền tài, tuyệt đối là tay không mà về. Bây giờ, một nhóm người này vậy mà đánh lấy. Nếu là tìm không được tiền tài, liền muốn ăn nhiếp tiểu thiến. Cái này vệ tử thanh há có thể dung nhẫn. Loạn thế vô tình, giết người ăn thi sự tình không phải số ít. Thế nhưng là các ngươi lại ngàn không nên, vạn không nên, tướng chủ ý này, đánh tới nhiếp bảo thụ cái này một nhà. Đặc biệt là nhiếp tiểu thiến nơi này. Ánh mắt bên trong một đạo sát cơ chợt lóe lên. Kiếm chỉ một điểm, 4-5 đạo kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ. Gào thét mà ra, mấy cái trên mặt vốn là hùng hùng hổ hổ bỏ mạng chi đồ. Thanh âm lập tức đột nhiên ngừng lại. Lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Đến chết, bọn họ cũng không biết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Giết 4-5 cái muốn tìm nhiếp bảo thụ một nhà phiền phức đạo phỉ. Vệ tử thanh vốn là muốn trở về tâm. Lại là lại lần nữa bị mình áp chế xuống tới. Cái này loạn thế. Coi là thật có một chốn cực lạc. Có thể để ngươi trưởng thành sao? Nhìn xem nhiếp ra bên trong. Cái kia như cụ ấm áp nhà. Vệ tử thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Mình một năm này, thủ hộ ở chỗ này. Không phải liền là muốn cái này nhiếp tiểu thiến. Bình an trưởng thành. Mình như tại, là đi. Thế nhưng là vừa đi. Cái này yên ổn còn có thể tồn lưu. Này một đám cuồng mệnh chi đồ. Lần này là bị mình cản lại. Thế nhưng là loại chuyện này. Chỉ sẽ phát sinh lần này sao? Không. Cái này tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Xem ra, lúc này về, vẫn là về không được đâu. Giờ khắc này, vệ tử thanh ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kiên định. Hắn biết, hắn nên làm cái gì? Vì nàng bình định cái này loạn thế. Coi như, là mình thiếu nàng kiếp trước một phen nhân quả. Mà muốn bình định cái này loạn thế, chỉ có trấn nhiếp triều chính. Trừ bỏ đương triều pháp trượng quốc sư, để đương kim thăng lên. Biết cái này cái gọi là hộ quốc pháp trượng, kỳ thật bất quá một cái hất lên ra người thiên niên Ngô Công Tinh thôi. Vậy chỉ có dạng này, cái này đương kim thánh thượng, mới có thể miễn trừ yêu tà mê hoặc hảo hảo tu chỉnh cái này tốt đẹp non sông. Chỉ là, cái kia con rết tinh chính là một tướng muốn hóa rồng chi vật. Chỉ bằng vào ta cái này nghe đạo kỳ tu vi. Có thể hay không dung chuyển cho hắn. Cái này còn có chút khó nói. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây. Vệ tử thanh kiếm chỉ khẽ động. Thanh hồng kiếm xuất hiện tại dưới chân. Lập tức đạp vào. Cũng không quay đầu lại. Ngự kiếm mà đi. Mục tiêu. Lan Nhược Tự. Ngay tại cái này vệ tử thanh rời đi cái này nhiếp ra thôn. Viên kia cổ thụ thời điểm. Nhiếp bảo thụ trong nhà. Nguyên bản chính tập tễnh đi đường. Dáng dấp phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hài không cẩn thận trực tiếp ném xuống đất. Khiến cho chính nhìn xem một màn này nhiếp phu nhân vội vàng đi lên ôm cô bé này. Muốn an ủi cô bé này. Sợ nàng đập đau. Thế nhưng là cô bé này lại không ngừng không có khóc. Phát mà, tướng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa chính. Thấy có chút ngẩn người. Thật giống như... Cái này một cái bất quá 2 tuổi hài tử, đã nhận ra cái gì đồng dạng. PS, bút lực cuối cùng vẫn là quá kém. Không cách nào viết ra trong lòng cảm giác. Ta cũng không biết các ngươi nhìn đến đây có cảm tưởng gì. Nhưng, vậy cứ như vậy đi. Hy vọng phun ta ít điểm, nhẹ nhàng một chút.